Vô thượng thần đế 377 chương 3751 tìm vận may thế nào đụng thương minh viện trưởng bên cạnh người. Tịch đỉnh thiên cười nói. Không cảm thấy địa phàm nhìn người rất chuẩn sao lúc trước ngươi nói. Lưu Vân cách này hài tử. Không thích hợp tu hành. Khó có thành tựu. Nhưng hôm nay cũng là giới chủ cửu phẩm. Mục Vân cách này tiểu tử. Thân bên trên càng là tràn ngập kỳ tích. Nghe đến lời này. Thương minh viện trưởng cười cười nói. Chúng ta kia một đời bên trong. Cái này ra hỏa cùng tiêu mục. Ngại phiền phức. Có thể không nói. Đúng là. Ánh mắt độc đáo thương minh. Tịch đỉnh thiên. Lạc thủy anh. Hứa khôn. Thiên triết. Địa phàm. Tiêu mục các loại. Mấy vị này. Trước kia cũng là thánh tử viện trước vài vị. Tại ngọc đỉnh viện bên trong. Một mực là thanh danh cực kỳ vang dội. Người đời trước cái này cả đời tiềm lực cũng bất quá là như thế. Có thể là tân sinh một đời đã vũ rực triển khai bay lượn thiên không. Mà chuyện cho tới bây giờ lại là xuất hiện các đại vực giới muốn xâm lấn đông hoa vực tai nạn. Mới một đời thiên kiêu nhóm. Tổ chim bị phá không chứng lành mà hắn nhóm chính là bày ra chính mình thiên phú niên kỷ không thể như vậy vẫn lạc. Thương minh viện trưởng nội tâm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, phải vì Ngọc Đỉnh viện lưu lại căn cơ. Nhanh chóng đem phía trước mấy chỗ được đến tin tức mang đến. Thương minh viện trưởng ra lệnh một tiếng, mấy đạo thân ảnh công việc lu bù lên. Mà giờ khắc này. Một bên khác. Địa phàm mang theo Mục Vân cùng Thương Lưu Vân hai người. Hướng phía Ngọc Đỉnh viện sâu chỗ mà đi. Viện trưởng cái gì là phong thiền nhai Mục Vân nói ra chính mình nghi vấn. Nghe đến lời này Thương Lưu Vân lại là nhìn không được nói. Ngươi không biết phong thiền nhai. Liền một lời đáp ứng dám đi mạo hiểm rồi Mục Vân ho khan một cách nói. Vì giới trận độ nha. Ngươi cái tên này. Thương Lưu Vân bất đắc dĩ nói. Phong thiền nhai. Là chúng ta Ngọc Đỉnh viện tiền nhiệm một trận 10 phần nóng nảy địa phương. So ngộ đạo tháp càng nhận đệ tử hoan nghênh. Trước kia Ngọc Đỉnh tử viện trưởng là một vị chúa tể cảnh cường giả. Liền là phát hiện nơi đây thiên địa linh khí tụ tập. Tại địa phương này thiết lập Ngọc Đỉnh viện. Phát triển lớn mạnh. Mà theo thời gian diễn biến, Ngọc Đỉnh tử viện trưởng trước kia hiện đang ở phong thiền nhai. Bởi vì lại là thiên địa linh khí điểm khởi đầu. Cho nên dần dần thành vì một chỗ linh địa. Điểm ấy nói đến, liền đều huyền diệu. Ngọc Đỉnh tử viện trưởng tại phong thiền nhai, tỉ mỉ nghiên cứu giới trận, lại thêm linh khí chi mạch căn nguyên. Cuối cùng, đem phong thiền nhai ngưng tụ thành một chỗ thánh địa tu hành. Sau đến viện trưởng, thì là đem nơi đây thiết lập là ban thưởng địa phương. Biểu hiện ưu dị đệ tử, có thể tiến vào bên trong tu hành. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, nơi này dần dần mất linh. Mục Vân xứng sờ. Mất linh địa phàm lúc này thì là mở miệng nói. Phong thiền nhai bản thân liền là bởi vì Ngọc Đỉnh tử viện trưởng. Mới sẽ trở thành một chỗ thánh địa tu hành. Ngọc Đỉnh tử viện trưởng không tại. Tự nhiên là linh khí dần dần tán giật. Bởi vậy, phong thiền nhai dần dần cũng liền không có ngày xưa náo nhiệt không khí. Nhưng là. Có lẽ bởi vì chúng ta trước đó quá độ tại địa phương này tu hành. Làm cho thiên địa linh mạch bị hao tổn. Để chúng ta Ngọc Đỉnh viện tổn thất nhất đạo thiên địa linh mạch. Thậm chí làm cho nơi đây. Hiện tại đã trở thành. Nói đến chỗ này ba người đã là đi đến một mảnh sơn lâm trước. Mà giờ khắc này. Phóng nhãn nhìn lại. Sơn không cao. Lâm không mật. Có thể là. Nhìn một cái. Lại là tràn ngập điều hưu vị đạo. Vô tận điều hưu thậm chí tại thời khắc. Để ba người đều là hồi tưởng lại bi thương sự tình đến. Mà tại sơn lâm trước. Một tòa thạch bi cao tới trăm trượng. Thạch bi thượng viết lấy ba chữ to phong thiền nhai. Có thể là. Kia thạch bi phảng phất là sừng sững tại địa phương này vạn năm. Mười vạn năm. Mấy chục vạn năm. Sớm đã là sinh trưởng đầy rêu xanh. Nhìn cực kỳ hoang vu vị đạo. Mà làm ba người xuất hiện tại địa phương này. Một thân ảnh lại là đi lại tập tễnh đi ra. Hào lão nhìn thấy kia thân ảnh địa phàm lúc này cung kính khom mình hành lễ. Mục Vân cùng Thương Lưu Vân hai người lúc này cũng là khom người thi lễ. Tiểu phàm a, kia sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, mạo lão giả. Nhìn thân hình đơn bạc, tựa hồ lúc nào cũng có thể muốn té ngã. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Địa phàm chắp tay nói. Cái này vì tiểu bối muốn tiến vào phong thiền nhai bên trong thử vận khí một chút. Hào lão, Ngọc đỉnh viện bên trong khả năng không an toàn, không bằng ngài. Tốt tốt, hào lão lúc này lại là khoát tay nói. Ta cái này một cái lão cốt đầu, thủ lấy nơi đây liền đi. Muốn giết ta liền giết ta đi, không quan trọng. Ngươi nói là hắn sao? Hào lão nhìn một chút Mục Vân nói. Đúng vậy, hào lão trên dưới dò xét Mục Vân, gật đầu nói. Đi vào đi, các ngươi hai cách liền đừng đi vào. Nơi này vốn là cũng chính là nguy hiểm chút. Vâng, địa phàm khách khí nói. Hào lão nói chuyện thân thể run run rẩy rẩy, dần dần rời đi. Cái này vị là, địa phàm giải thích nói, tiền nhiệm đi theo chúng ta đời thứ nhất viện trưởng Ngọc Đỉnh Tử hào lão, tên thật không có người nhớ. Mục Vân thần sắc khẽ biến. Cái này các loại tuế nguyệt cấp bậc tiền bối thực lực kia, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Địa phàm cười nói. Hào lão một thân tu vi toàn bộ mất đi, hiện nay bất quá là lão giả một vị, không phải cái gì cái thế đại năng, ẩn cư nơi đây. Mục Vân rung động cười một tiếng. Tốt, chính ngươi đi vào đi, địa phàm lần nữa nói. Cái kia, viện trưởng a, chính ta tiến nhập, ta đi làm cái gì ta cũng không biết a. Địa phàm nghe đến lời này, lại là nhìn không được cười nói. Đừng nói với ta, ta mang ngươi đi vào muốn làm gì, ta cũng không biết. Ngươi thử thời vận đi, tìm vận may thế nào đụng đến có cái phương hướng đi. Xú tiểu tử, đừng lẳng nhà lẳng nhẳng, đi vào đi. Nơi này có giới trận đồ, ngươi vận khí tốt, khả năng còn có thể đụng đến Ngọc Đỉnh Tử viện trường lưu hạ cái gì một ít tu hành chỉ đạo trước kia. Không ít đệ tử tại phong thiền nhai lùi bại về sau, đều đi đến nơi đây, muốn thử thời vận. Một ít đệ tử không thu hoạch được gì, một ít đệ tử thậm chí là mất mạng ở đây. Có thể là một ít đệ tử cũng là được đến cơ duyên lớn lao. Thí như Hứa Khôn phó viện trưởng. Hứa Khôn phó viện trưởng, địa phàm lần nữa nói. Hứa Khôn phó viện trưởng trước kia tư chất bình thường, chúng ta năm đó trưởng lão đã từng nói qua, hắn rất khó đi đến giới chủ cảnh giới. Cái này ra hỏa cũng là có nghị lực, tiến nhập phong thiền nhai bên trong về sau, kết quả công thành danh toại, thế mà là lính ngộ được Ngọc Đỉnh Tử viện trưởng ngày xưa sở tu nhất môn giới quyết, mà bằng vào giới này quyết, làm cho hắn đầu óc mở cửa đồng dạng, đi đến hiện nay giới chủ cửu phẩm cảnh giới. Địa phàm lần nữa nói. Còn có Thiên Triết, cái này ra hỏa trước kia tu hành nhất môn giới quyết, tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến một thân tu vi bị phế, kết quả tại phong thiền nhai bên trong được đến to lớn kỳ ngộ, sinh sinh cho hắn quật khởi. Mục Vân nghe đến mấy câu này cũng là nội tâm kinh ngạc. Nhìn tới cái này phong thiền nhai thật là một chỗ cổ quái, chỗ ngươi liền ghi nhớ. Ngươi mục đích chủ yếu là vì được đến giới trận đồ, thử nhìn một chút ngươi biết các loại biện pháp đi. Địa phàm tiếp tục nói. Chúng ta Ngọc Đỉnh viện bên trong cũng nên là có mấy loại giới trận, nhưng là uy lực chẳng ra sao cả. Tốt nhất giới trận đồ ở ngay chỗ này. Mục Vân nghe vậy thở ra một hơi, bước chân phóng ra, thân ảnh dần dần tiêu thất. Mà giờ khắc này, Thương Lưu Vân mới nói. Sư phụ, Mục Vân sư để có thể thành công sao? Cái này phong thiền nhai có thể là rất nguy hiểm, nên là có thể. Địa phàm đáp lại nói, mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 377 chương 3752. Đây cũng không phải là nhai a, Mạnh Túy tiểu tử kia cũng tiến nhập phong thiền nhai bên trong, được đến chúng ta Ngọc Đỉnh viện tiền nhiệm một vị phó viện trưởng sử dụng Ngọc Huyết Thiên Nguyên Thương, kia có thể là thất phẩm giới khí. Mặc dù cũng không phải là cái gì đỉnh tiêm thất phẩm giới khí, địa phàm tán thán nói. Mạnh túy thiên phú, xem như được đến cực hạn khai phát. Tương lai, thời gian đầy đủ, tất thành chúa tể. Cái này Mục Vân, so mạnh túy có thể là lợi hại nhiều. Tiểu tử ngươi, có thể phải cố gắng cố gắng. Xú tiểu tử, bị người khác hất ra. Mất sư phụ mặt nghe đến lời này, Thương Lưu Vân lại là nhìn không được nói. Sư tôn, ta hiện tại tốt xấu giới chủ cửu phẩm, liền xem như hạ cửu phẩm đi, cũng so ngươi giới chủ thất phẩm lợi hại a. Ôi, xem thường sư phụ rồi, ta nào dám a, mau mau cút. Hào hào tu luyện, vững chắc cơ sở, địa phàm trầm giọng nói. Lần này Ngọc Đỉnh Viện nếu như tránh không khỏi lần này tai nạn, ngươi nhóm đến sống sót, ngươi nhóm là hy vọng. Thương Lưu Vân lại là nói năng có khí phách nói. Ta không thể rời đi Ngọc Đỉnh Viện. Ta muốn cùng Ngọc Đỉnh Viện sóng vai chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Sư tôn, ta từ nhỏ tựu tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Nơi này là ta ra. Là hồ đồ, địa phàm quát lớn. Chúng ta đời này thành tựu cũng liền chuyện như vậy. Có thể là ngươi nhóm không giống. Ngươi nhóm có hy vọng đột phá giới chủ cực hạn, thành vì chúa tể. Chỉ cần ngươi nhóm tại, Ngọc Đỉnh Viện không thể diệt vong. Minh bạch sao? Địa phàm lúc này trầm mặc không nói. Địa phàm lại là chậm rãi nói, sự tình không có đến kia một cấp độ, đến thời điểm nhất định muốn nghe lời. Ta minh bạch. Thương Lưu Vân thần sắc ảm đạm nói. Cái này là một cái thế giới của võ giả, thực lực là trọng yếu nhất. Võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua. Cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm. Cái này là chuyện lại không quá bình thường. Vào giờ phút này, Mục Vân lẻ loi một mình tiến nhập phong thiền nhai bên trong. Nhìn xem bốn phía, tiếng gió rít gào, sơn lâm tiêu sắt, một phen rách nát. Mục Vân cũng là chẳng có mục đích, tại giữa núi rừng dạo bước. Cái này cũng không phải nhai a, Mục Vân không nhịn được nói thầm. Đây chính là một mảnh sơn lâm, nơi nào là cái gì cái gọi là phong thiền nhai. Hắn còn tưởng rằng hội là một mảnh rộng lớn hùng vĩ di tích, liền xem như tàn tạ di tích cũng đến rộng rãi hùng vĩ đại khí bàng bạc tàn tạ di tích mới đúng. Có thể là nơi đây căn bản không phải, cảm giác liền giống như là phổ thông đến cực hạn một mảnh sơn lâm, suy bại vài vạn năm, mấy chục vạn năm, chỉ thế thôi. Lúc này Mục Vân một bước hướng phía trước đi, chỉ là càng là đi qua càng là phát hiện không hợp lý. Tàn tạ không giả, có thể là hắn đều xâm nhập mấy chục dặm địa nhưng vẫn là đầy giấy tàn tạ. Cái này phong thiền nhai là nằm ở Ngọc Đỉnh Viện sơn mạch chỗ sâu, nơi nào có mấy chục dặm sâu. Mục Vân lúc này bước chân dừng lại, tâm thần tại thời khắc biến yên tĩnh lại. Hắn không còn là sơ nhập giới vì cảnh giới mao đầu tiểu tử. Hiện nay giới chủ cửu phẩm cảnh giới tại cả cái đệ thất thiên giới bên trong đều coi là cực kỳ cường đại tồn tại. Nơi này không có đơn giản như vậy mới đúng. Huyễn trận lúc này Mục Vân nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Thân thể bốn phía đạo đạo giới văn ngưng tụ, có thể là cũng không có bất kỳ chỗ khác biệt. Giới văn lan tràn ra, nhìn vẫn ý như cũ là mười phần tàn tạ địa phương. Lại đến tám vạn đạo giới văn tại thời khắc ngưng tụ. Trên thực tế, trận pháp sư cần thiết một mực là văn ấm. Dù là tiền nhiệm linh văn, thánh văn, đều là lực lượng tổ hợp. Giới văn tám vạn đạo đủ dùng bù đắp được tiền nhiệm cái gọi là thánh văn ước vạn đạo uy lực. Cái này tám vạn đạo giới văn vào giờ phút này biến thành Mục Vân xúc tu thăm dò ra. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Có thể là bốn phía vẫn ý như cũ là không có biến hóa. Lại đến Mục Vân không tin tà, có thể làm cho hắn cái này vì giới chủ tại địa phương này không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Cái này nhất định là giới trận làm duyệt. Tám vạn đạo giới văn, chẳng lẽ cái gì cũng nhìn không ra lục cấp giới trận sư tối cao có thể ngưng tụ giới văn liền là 8 vạn đạo. Cái này là cực hạn. Mà thất cấp giới trận sư cũng được xưng là giới trận đại sư, là 10 vạn đạo giới văn cất bước, đến 50 vạn đạo vì đỉnh phong. Bát cấp giới trận sư, giới trận tông sư thì là 50 vạn đạo đến 100 vạn đạo vì đỉnh phong. Cửu giới giới trận sư, giới trận đại tông sư thì là 100 vạn đạo đến 1000 vạn đạo giới văn là cực hạn. Đến mức siêu việt đại tông sư, kia liền là đế trận sư nắm giữ đế cấp thực lực. Như thế tầng thứ chỉ sợ không chỉ là giới văn để cân nhắc thực lực. Vào giờ phút này, Mục Vân còn kém xa lắm, cũng không nghĩ kia nhiều. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mà làm Mục Vân lặp đi lặp lại nhiều lần bắt đầu dùng giới văn vì xúc giác, thăm dò bốn phía thời khắc. Cuối cùng, có không giống cảm thụ. Lúc này, Mục Vân cấp tốc hướng phía thân đi tới tiến 10 dặm, thân ảnh dừng lại. 8 vạn đạo giới văn tại thời khắc chen chúc mà tới. Nhất thời ở giữa kia xuất hiện 3 đồng tọa độ không gian tại thời khắc từng khúc giãn nứt. Mà nên phải 3 đồng vỡ ra thời khắc, Mục Vân thân ảnh tại thời khắc vừa sải bước ra. Sau một khắc, Mục Vân cảnh tượng trước mắt biến hóa. Chỉ thấy chính mình thân ở một tòa rìa vách núi vị trí. Cúi đầu nhìn lại bên dưới vách núi tầng mây đó đó, căn bản thấy không rõ hạ mới vừa tới cùng là cái gì. Hơn nữa, ánh mắt nhìn thời điểm, Mục Vân nội tâm thế mà là xuất hiện một vệt kiêng kỵ tâm tư. Chỉ là càng là như thế, Mục Vân càng là cảm giác có gì đó quái lạ. Vừa sải bước ra, Mục Vân thân ảnh ở đây khắc xuống rơi. Tiếng gió bên tai hạ kêu. Mục Vân thân ảnh lại là tốc độ càng ngày càng chậm. Thẳng đến cuối cùng, phảng phất một giây lát ở giữa, lại phảng phất là vạn năm thời gian. Mục Vân bàn chân đạp ở vững chắc mặt đất bên trên. Đập vào mắt chỗ là đáy vực. Bốn phía u ám, phía trước 100 mét vị trí quang mang điểm điểm một chút sáng tỏ. Mà giờ khắc này, Mục Vân đi đến quang mang kia vị trí, lại là biến sắc. Trước mắt là một mặt thạch bích. Thạch bích nhìn kết nối một mảnh, một mắt thấy không đến phần cuối. Mà tại trên vách đá quang mang lấp lóe, là đạo đạo giới văn, phiền phức phức tạp dung hợp một chỗ. Giới trận đồ lúc này, Mục Vân nhất kinh. Cái này, là cái gì tình huống cho tới bây giờ, hắn cũng không có thăm dò đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này, tìm được giới trận đồ cái này phong thiền nhai. Là cái gì tình huống Mục Vân lúc này. Lại là không có một điểm đầu mối. Diệu ư lúc này quy nhất lại là đột nhiên mở miệng. Nơi nào diệu ư rồi nghe đến Mục Vân lời này. Quy nhất cười nói. Cả cái phong thiền nhai. Toàn bộ đều là giới trận chế tạo. Ngăn cách một tòa không gian. Ngươi bây giờ tiến nhập. Liền là phong thiền nhai bên trong một vùng không gian. Bởi vì ngươi dùng giới văn. Phát hiện giới trận. Cái này phong thiền nhai liền ngầm thừa nhận ngươi là giới trận sư. Cho ngươi phân phối đến chỗ này. Ban tặng ngươi cơ duyên. Quy nhất cười nói. Ta không có đoán sai. Nơi đây đối người khảo nghiệm. Một là nhìn tiềm năng. Không tiềm năng người. Còn nghĩ được đến chỗ tốt. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần có nhất định tiềm năng. Đều có thể được đến chỗ tốt. Mục Vân nghe những này, nhẹ gật đầu. Nhìn đến vị kia Ngọc Đỉnh Tử. Đúng là một vị nhân vật. Có thể đem ra các tổ hào phong cấm ngộ đạo tháp bên trong. Lại có thể thiết kế ra huyền diệu như thế địa phương. Vì Ngọc Đỉnh Viện hậu nhân. Nhân vật này. Không đơn giản mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 377 chương 3753 tam đạo trận đồ. Cách này là 3 bước giới trận đồ. Đều là lục cấp giới trận đồ quy nhất lẩm bẩm nói. Ngươi cẩn thận lính hội đi Mục Vân lại là lập tức nói. Ngươi lại muốn đi làm gì ngươi quản ta quy nhất lại là tức giận nói. Cố tốt chính ngươi liền đi. Đừng quản muốn ta làm cái gì Mục Vân không nhịn được nói thầm. Tính tình thật là lớn. Vào giờ phút này. Mục Vân đi đến trước vách đá. Nhìn về phía trước vách đá chữ viết. Thần sắc mang theo vài phần biến ảo khó lường. Lục cấp giới trận bàn tay nhẹ sờ nhẹ đụng đến thạch bích, một lồng ánh sáng lưu chuyển ra. Mà ngay sau đó, Mục Vân cảm giác được, phảng phất là ở một mảnh thương mang ở giữa thiên địa. Đất trời bốn phía, phảng phất là đạo đạo giới văn xây dựng mà thành. Từng đạo lực lượng, tại thời khắc hiển lộ rõ ràng ra khí tức bá đạo, làm người sợ hãi. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa, cường hoành khí tức từng đạo phóng thích ra. Mà từ từ, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, khí tức bá đạo tại thời khắc khuyết tán. Tám vạn đạo giới văn, lúc này giây lát ở giữa tứ tán ra. Mà kia một cỗ làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc tán loạn. Ngay sau đó, Mục Vân lại là phát giác. Chính mình phảng phất là ở một mảnh trận văn thiên địa bên trong. Mà vùng thế giới này, một mắt nhìn lại, không biết sâu cạn. Có thể là lúc này, Mục Vân lại là phát giác. Đất trời bốn phía ở giữa, có lấy từng đạo bàng bạc khí tức, tại thời khắc phóng thích ra. Giới văn lực lượng. Thấy cảnh này, Mục Vân lúc này ngưng tụ tự thân giới văn thiếp hợp đến kia bốn phía đạo đạo giới văn phía trên. Từ từ, lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, giới văn khí tức, tại thời khắc thậm chí là che lại đất trời bốn phía bên trong trận văn lực lượng. Lúc này, Mục Vân trước mặt, nhất đạo cột đá tại thời khắc trống rỗng xuất hiện. Mà kia cột đá phía trên ấm khắc ra vài cái chữ to. Lôi long cửu nguyên thiên trận, Mục Vân thốt ra ở giữa. Đất trời bốn phía bên trong giới văn, tại thời khắc hội tụ, thuế biến, khuyết tán, bao phủ, trong một chớp mắt, hóa thành nhất đạo dài vạn trường long. Trường long thân thể uốn lượn, có thể là kia một cỗ tựa hồ muốn hủy diệt thiên địa bảo phát lực, tại thời khắc lại là để Mục Vân cảm thụ rõ ràng. Hơn nữa, cả cái long thân phảng phất là thiên địa sẽ phải vỡ ra, lệnh người vô pháp cẩn thận phòng đoán rõ ràng. Có thể là kia long thân bên trong bắn ra nói đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc lại là rõ ràng có thể nghe. Tựa hồ long thân bên trong ẩn chứa một phương thiên địa. Liền xem Mục Vân cẩn thận quan sát kia long thân thời điểm, đạo đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Như là long hàng thiên địa, lôi hướng cửu tiêu. Theo cách này các loại biến hóa ra hiện. Mục Vân trước mặt, từng đạo giới văn hóa thành từng đạo thiên địa tinh linh, tứ tán ra, tạo thành nhất đạo đồ quyển, hiện lên ở Mục Vân thân trước. Giới trận đồ Mục Vân bàn tay một chảo, có thể là hư không ở giữa. Những cái kia giới văn lại là biến mất không thấy gì nữa. Mà làm Mục Vân bàn tay thu hồi, giới văn lại là xuất hiện lần nữa. Tiếng oanh minh tại thời khắc không ngừng vang lên. Mục Vân lúc này nhìn về phía giới văn, xem như minh bạch cái này giới trận đồ mang không đi. Chỉ có tập được, một mực khắc ấm tại trong đầu của chính mình mới được. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân lúc này thôi động tự thân giới văn. Nơi này thì lúc này, đứng tại trận đồ kia trước, bắt đầu nắm lấy lên. Thời gian một ngày trôi qua. Mục Vân ngưng tụ giới văn, liên tiếp thất bại, liên tiếp thử lại nghiệm. Như thế lặp lại trọn vẹn hơn vạn lần về sau, nhất đạo giới trận đồ lúc này ngưng tụ mà ra. Nhìn kỹ lại, Mục Vân thân trước giới trận đồ cùng phía trước lơ lửng giới trận đồ cơ hồ là giống nhau như đúc. Mà làm Mục Vân làm tốt một cử động kia về sau, lưỡng đạo giới trận đồ triệt để tổ hợp. Đây cũng không phải là chính Mục Vân thôi động, mà là giới trận đồ chính mình tổ hợp đến cùng một chỗ. Chỉ là theo lưỡng đạo giới trận đồ tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, tiếng oanh minh vang lên. Trên bầu trời, lơ lửng vạn trượng lôi long, tại thời khắc giây lát ở giữa bốc lên cửu tiêu. Mục Vân trong đầu tại thời khắc đem kia lôi long cửu nguyên thiên trận đồ chạm trổ vào tới. Có thể là lúc này, lôi long từ từ tiêu tán, trận đồ hóa thành đạo đạo lưu tinh đồng dạng tán đi. Liền xem Mục Vân cho rằng hết thầy kết thúc thời khắc thứ hai đạo trận đồ lại là tại thời khắc xuất hiện. Mục Vân nhìn không được nói. Chẳng lẽ là ngay tại chỗ khắc ấm trận đồ thành công mới có thể tiếp tục khắc ấm? Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân đã là không kịp chờ đợi thử nghiệm lên. Thời gian một ngày trôi qua, Mục Vân một mực tại thử nghiệm. Hoàng Huyễn Tiên Thánh trận bước thứ hai trận đồ, Mục Vân cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian, khắc ấm. Hoàn thành, nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Mà tại thời khắc, để tam đảo trận đồ lại là xuất hiện lần nữa. Mục Vân lúc này lại hơi hơi sững sờ. Sẽ không phải là không có phần cuối a, đến cùng có mấy tấm đồ quyển lời tuy như thế. Có thể là Mục Vân tiếp tục khắc ấm. Thời gian lại lần nữa một ngày trôi qua. Bức thứ ba trận đồ lại lần nữa bị Mục Vân khắc ấm. Thiên Vu đại trận Mục Vân nội tâm mang theo một tia minh ngộ. Thậm chí, bởi vì Mục Vân cảm giác được, hai lần trước khắc ấm, làm cho hắn thuận buồm xuôi gió không ít. Này Thiên Vu đại trận, rõ ràng so trước hai tòa đại trận trận đồ càng thêm cường đại. Thế nhưng lại để hắn tốn hao thời gian càng ít. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng quanh quẩn. Ba tòa trận đồ khắc ấm não hải. Tới đi tòa thứ tư, ta xem một chút. Mục Vân lúc này lòng tin tràn đầy nói. Có thể là để tam đảo trận đồ tiêu thất thời khắc. Mục Vân chờ đợi hồi lâu. Để tứ đảo trận đồ lại là thủy chung chưa xuất hiện. Không có rồi, Mục Vân sững sờ. Đối mặt hư không, nhìn không được phàn nàn nói. Liền cho tam đảo trận đồ sao, tốt xấu là chúa tể cảnh, còn là không thua kém lục cấp giới trận sư cường đại nhân vật. Làm gì kia chục chục tìm kiếm. Chỉ là lúc này hư không bình tĩnh, lại là cũng không có người trả lời Mục Vân. Lúc này Mục Vân lại là lần nữa nói. Tiền bối có người sao lại cho điểm chỗ tốt a, tiền bối. Ta vẫn là kiếm thuật cao thủ, lính ngộ tứ đoán kiếm thể, có thể lợi hại. Mục Vân nói thôi động thiên ấm thần kiếm, tại thời khắc xây lát ở giữa chém ra. Tứ đoán kiếm thể bộc phát ra, lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra tàn phá hư không. Có thể là căn bản không có người hồi đáp. Mục Vân bất đắc dĩ nói tính một cái, vốn là cũng chính là vì trận đồ được đến liền nên thỏa mãn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân tại thời khắc quay người rời đi. Ông, mà ngay tại lúc này thương mang hư không ở giữa thiên địa. Nhất đạo ông thanh danh đột nhiên vang lên. Theo kia ông thanh danh vang lên ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc tàn phá bừa bãi ra. Khanh, sát na ở giữa. Sau một khắc, Mục Vân bàn chân trước. Trên mặt đất, một thanh kiếm vững vững vàng vàng đâm vào trong lòng đất. Trường kiếm đứng tại Mục Vân chân trước, cơ hồ là kém một chút, xen ghé Mục Vân đúng quần. Vào giờ phút này, Mục Vân chỉ cảm thấy giữa hai chân, lạnh lẽo gió thổi qua. Trường kiếm kia tại thời khắc, phát ra một tiếng kiếm minh, quang mang dần dần biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu thân kiếm bản thể, vắt ngang tại Mục Vân thân trước. Tại thời điểm này, trường kiếm phảng phất tại thỉnh cầu. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, một bước đi ra phía trước. Bàn tay nhẹ nhẹ nắm lại chuôi kiếm. Nhất thời ở giữa, Mục Vân trong đầu, giây lát ở giữa rúng động qua từng đạo thiên địa huyễn cảnh. Một tòa chiến trường chém giết vô số, máu tươi bắn tung tóe. Mà này kiếm, phảng phất bị hắn nắm chặt, phóng xuất ra vô tận huyết quang. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 377 chương 3754 bão tàn kiếm tiếng oanh minh không dứt bên tai. Kêu thảm thanh âm lệnh người phát lạnh. Thân kiếm dài tiếp cận bốn thước, mà chuôi kiếm lúc này lại là chiếm gần dài một thước độ. Cả cái thân kiếm nhìn, mang theo chút cổ lão văn ấm, nhưng là kiếm nhận vị trí, lại là từng tia giọt máu. Trọng yếu nhất là chuôi kiếm, phần đuôi điêu khắc một chương miệng long tựa hồ tùy thời thôn phệ lấy bốn phía tiên huyết. Lúc này, trường kiếm nhất chạm, như là long ngâm hổ khiếu thiên địa chấn nhiếp. Thất phẩm giới khí bão tàn kiếm Mục Vân lúc này như là lâm vào bên trong chiến trường kia, thì thầm nói. Hắn phảng phất một giây lát ở giữa, duyệt tận này kiếm một đời. Này kiếm, về ta rồi. Lúc này, Mục Vân thanh tỉnh tới, nắm chặt trường kiếm, thì thầm nói. Có thể là đất trời bốn phía, lại là không người trả lời. Mục Vân nhất thời ở giữa, tâm thần hoảng hốt. Chỉ là tại thời khắc, bốn phía không gian vặn vẹo. Mà hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhìn kỹ lại, lại là tại kia phong thiền nhai trước tấm bia đá. Mục Vân hơi sững sờ. Đi ra rồi mà giờ khắc này, Hào lão thân ảnh lại là tại Mục Vân bên cạnh người. Được đến muốn sao? Hào lão cười ha hả nói. Hào lão Mục Vân cung kính thi lễ, trong tay bão tàn kiếm tại thời khắc xuất hiện. Nhìn thấy bão tàn kiếm, hào lão thần sắc siết chặt, run run rẩy rẩy đi đến Mục Vân thân trước. Hai tay nhẹ nhẹ nâng lên trường kiếm, thì thầm nói, là bão tàn kiếm. Ngươi làm thế nào chiếm được? Nhìn thấy hào lão run rẩy bộ dáng, Mục Vân cũng biết, này kiếm bất phàm. Mục Vân hơi có chút lúng túng nói, cũng không phải là vãn bối làm cái gì, chỉ là... Được đến ba tòa trận đồ về sau, suy nghĩ nhiều muốn điểm, liền hống một cuốn họng, cái này bão tàn kiếm liền bay tới. Đối mặt hào lão, liền địa phàm viện trưởng đều là khách khí, hắn cũng không nghĩ giấu riêng cái gì. Ngươi ngưng tụ kiếm thể? Hào lão tuân hỏi. Mục Vân gật gật đầu. Hào lão chậm rãi đem trường kiếm còn lại cho Mục Vân. Nói. Này kiếm. Cần dùng huyết ẩn dưỡng. Đến trong tay ngươi. Chớ có bôi nhỏ này kiếm danh đầu. Nghe đến lời này, Mục Vân nghiêm túc gật đầu. Tốt, đi thôi. Hào lão phất phất tay nói. Hào lão, ta tại địa phương này bao lâu rồi? 7 ngày. Hào lão thản nhiên nói, quay người rời đi. 7 ngày thế nào khả năng hắn lính ngộ ba tòa đại trận trận đồ? Luôn cảm giác thời gian chỉ sợ là đi qua mấy trăm năm. Lời tuy như thế, có thể là Mục Vân chắp tay quay người rời đi. 7 ngày ngắn như vậy, Mục Vân lập tức nghĩ lên cái gì? Chu tiên đồ bên trong. Mục Vân hô. Quy nhất trở về không trở về? Quy nhất âm thanh vang lên. Nói. Cái này Ngọc Đỉnh Viện Ngọc Đỉnh Tử. Quả thực là cái nhân vật. Quy nhất âm thanh mang theo vài phần nghiêm túc. Mục Vân. Tương lai nếu như đem Ngọc Đỉnh Viện thu phục. Nơi này. Có thể để một ít đệ tử nhiều đến thử xem. Bên trong tự có cơ duyên. Ô chỉ giáo cho Quy nhất tiếp theo nói. Dù sao cùng loại với một tòa chúa tể mộ địa đồng dạng đi. Có cơ duyên đệ tử. Tại nơi này. Có thể được đến rất nhiều. Không nên coi thường nơi đây. Minh bạch đối với cái này, Mục Vân tuyệt không truy đến cùng. Dưới mắt việc cấp bách có thể không phải nghiên cứu cái này phong thiền nhai. Giải quyết Ngọc Đỉnh Viện phiền phức. Mới là chính sự, ta trước đi Đông Hoa cổ vực bên trong. Sau đó lại đi tìm Mạnh Túy. Mục Vân hạ quyết tâm trở lại chính mình sơn phong bên trong, chính là trực tiếp rời đi. Hắn hiện tại đi đến giới chủ cửu phẩm cảnh giới. Càng là vạn ước bạo phát lực. So với Thương Minh viện trưởng mạnh hơn một bậc. Tới lui như gió, cũng không có người có thể phát giác được. Đông Hoa di tích cổ chỗ lối vào, ở vào Đông Hoa vực trung tâm, tứ đại thế lực giao tiếp điểm. Mục Vân khu thân chạy tới, chính là trực tiếp tiến nhập cổ vực bên trong thời không. Mặt đất bao la, mênh mông vô bờ. Mà làm Mục Vân thân ảnh lao vùn vụt ở giữa, chỉ thấy Đông Hoa cổ vực bên trong, nhiều ra không ít thành trì. Mà làm Mục Vân tiến nhập nơi đây bên trong không bao lâu thời gian, mấy đạo thân ảnh tại thời khắc lao vùn vụt tới. Xa quận vương, Khổ Dạ quận vương, Vệ vương, Ngân vương, 4 vị quận vương. Dẫn 10 mấy người. Lúc này chạy đến. Mục chủ nhìn thấy Mục Vân, 4 người đều là khom người thi lễ. Mà cùng lúc đó, một thân ảnh khác tại thời khắc cũng là xuất hiện. Cũng là Mục Vân. Thần hóa thân thuật tách ra một vị khác Mục Vân. Những năm gần đây, Mục Vân nhất đạo thân thể ở vào thất hung thiên bên trong. Một đạo khác thân thể thì là ở vào Đông Hoa cổ vực bên trong. Trưởng khống toàn cục. Mà Đông Hoa cổ vực bên trong phát sinh sự tình, hắn tự nhiên cũng là biết rõ. Hiện nay, Đông Hoa vực bên trong. Mấy triệu nhân khẩu. Đã là lần lượt bị tứ đại quận vương cho tập trung lại. Xây dựng thành trì. Tiền nhiệm Đông Hoa cổ cung cũng là tái hiện tại thế. Người trong nước nhóm đều là biết rõ, tân đế quân sinh ra. Mà Mục Vân một đạo khác thân thể. Những năm gần đây. Tại Đông Hoa cổ vực bên trong. Cũng là cẩn thận rèn luyện. Việc phải tự làm. Mấy trăm năm thời gian. Càng là đi đến giới chủ cửu phẩm cảnh giới. Không thể bảo là không cường xà quận vương. Khổ Dạ quận vương. Vệ vương. Ngân vương 4 người. Đối cách này vị Đông Hoa đế quân thân nhậm tiếp quản người. Cũng là hết sức tôn trọng. đi hoàng cung bên trong xem một chút đi. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Là ngươi nhóm tái hiện tại thế thời điểm nghe đến lời này. Bốn người đều là thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Lúc này, Mục Vân dẫn đám người xuyên qua Đông Hoa di tích cổ Đại Sơn Đại Hà. Xa xa, chính là nhìn thấy phía trước một tòa to lớn thành trì, nhị lực mà ra. Mà kia vương thành trước đó thành môn cao ngất, một tòa bảng hiệu viết hai chữ Mục Thành. Vào giờ phút này, lớn như vậy ngoài cửa thành, lần lượt từng thân ảnh đường hẻm đón lấy. Cung nghênh mục chủ, cung nghênh mục chủ, đạo đạo âm thanh tại thời khắc vang lên. Mục Vân thấy cảnh này cũng là nội tâm minh bạch. Những này người đối với mình tất cung tất kính, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn là Đông Hoa đế quân quyết định người nối nghiệp. Đương nhiên, hắn mấy trăm năm nay đến cũng là tại địa phương này, cùng Xà quận vương, Khổ Dạ quận vương, Vệ vương, Ngân vương bốn người cùng một chỗ, tận tâm tận lực phát triển Đông Hoa cổ quốc. Tiến nhập hoàng cung bên trong, Mục Vân chính là đi đến một tòa chủ cung bên trong. Thân ảnh vững vàng ngồi xuống, Mục Vân nhìn về phía hạ phương. Đạo đạo thân ảnh theo thứ tự mà đứng. Dùng tứ đại quận vương cầm đầu. Hạ phương không ít ngày xưa Đông Hoa cổ quốc bên trong tướng quân, thống lĩnh các loại, tụ tập dưới một mái nhà. Mục Vân nhìn chung quanh đại đa số người, hắn đều biết. Đây cũng là mấy trăm năm nay thời gian, hắn hao tốn sức lực kết quả. Không sai. Mục Vân gật đầu nói, các ngươi yên lặng ở nơi này tuế nguyệt quá dài lâu, đã không có người biết các ngươi là ai. Bây giờ thương mang thế giới ở giữa thời đại thay đổi, ngươi nhóm cũng nên đi ra xem một chút. Nghe đến lời này, tứ đại quận vương đều là biến sắc. Mục Vân lại là lần nữa nói, Đông Hoa đế quân đem các ngươi giao cho ta, không phải vì để ta dẫn ngươi nhóm một mực biệt khuất ẩn nấp tại địa phương này, mà là vì có thể làm cho ngươi nhóm cùng với con cháu đời sau có thể giống như người thường sinh hoạt. Cho nên, ngươi nhóm nên xuất thế. Nghe đến lời này, Xà quận vương khom người nói, Mục chủ, chúng ta nếu là rời đi này bí cảnh bên trong, cùng nơi nào lập thân nơi sống yên ổn ạ? Mục Vân thì thầm nói, nơi sống yên ổn, ta đã nghĩ tốt, ngươi nhóm không cần nhọc lòng. Hiện tại, theo ta báo cáo một cái, Đông Hoa bên trong, hiện nay các phương võ giả đi nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 377 chương 3755 Mục Thành lời nói rơi xuống. Ngân vương lúc này đi ra, khom người nói, khởi bẩm mục chủ, Đông Hoa bên trong mấy trăm năm nay thu nạp hợp nhất, đã bị ra thành hình quân đội một lần nữa tổ kiến Đông Hoa thiết quân. Chung có 1.200 người, đều là vì giới chủ nhất phẩm cảnh giới đến giới chủ cửu phẩm cảnh giới. Ta cùng vệ vương hai người thống lĩnh, đến mức giới tôn, giới thần cấp bậc võ giả, phân phối cửu đại thành bên trong, ổn định trật tự, những này là chúng ta có khả năng tổ kiến tối cường thực lực. Dù sao, Đông Hoa cổ vực bên trong chỉ có mấy triệu nhân khẩu, trừ phụ trẻ con lão ấu. Mục Vân khoát tay một cách nói, đầy đủ 1.000 giới chủ, mấy vạn giới thần. Thực lực thế này sử dụng, hắn hiện tại cũng sẽ không cùng nhất đẳng thế lực giao chiến, bất quá là đối mặt cái khác vài vực thứ nhất đẳng thế lực. Mà lần này, Linh Tiêu Thần Cốc, Băng Tàm Cung, Huyền Vân Phủ, Thiên Cực Các, Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông Lục Phương xây dựng liên quân, cũng bất quá là vạn giới chủ mà thôi. Lần này, Mục Vân chuẩn bị làm lần lớn, làm một lần rung động cả cái Đông Thất vực bên trong chuyện lớn. Tiếp xuống, sự xuất hiện của các ngươi sẽ là dùng một trận đại chiến đến cho các ngươi chính danh. Mục Vân nói thẳng, Đông Hoa thiết quân hội là này chiến chủ lực, nhưng là giới vị cảnh giới võ giả cũng là xuất lực thời khắc. Nói, Mục Vân trầm ngâm một lát, tiếp theo nói, chỉ là không tốt lại dùng Đông Hoa cổ quốc chi danh xuất thế. Dù sao, ngươi nhóm từ Hồng Hoang sinh tồn đến nay, nếu là thể hiện ra chính mình Đông Hoa cổ quốc danh đầu, có lẽ sẽ làm cho rất nhiều chúa tể, đối ngươi nhóm hết sức hiếu kỳ, thậm chí hận không thể giải phẫu ngươi nhóm, nghiên cứu một chút. Nghe thấy lời này, bốn người cũng là gật đầu. Những năm gần đây, từ mục chủ miệng bên trong cũng là hiểu rõ đến không ít hiện nay thời đại vấn đề. Cửu đại thiên đế hai vị thần đế, các đại chủng tộc, đều là hắn nhóm tiền nhiệm không có sáng tỏ. Những chuyện này đúng là đối bọn hắn nhận biết tiến hành cỏ rửa. Bốn người các ngươi, đem những này giới thần thạch phân phát đi xuống đi. Mục Vân lúc này bàn tay vung lên, từng tòa giới thần thạch sơn mạch tại thời khắc lao vùn vụt mà ra, trồng chất trong hoàng cung quảng trường trước, trùng trùng điệp điệp, rất là hùng vĩ. Đây chỉ là một bộ phận, quay đầu tìm một chỗ cho cất giữ lên. Còn có cái này giới thần nguyên thạch, có thể tái sinh giới thần thạch sơn. Khó lường Mục Vân khẽ cười nói, đối đãi các ngươi ra ngoài về sau, nơi đây liền lưu lại, thành vì bí cảnh, cũng là tính có cái ổn định hậu phương. Đến mức chỗ ở, ta tự có tính toán, chỉ bất quá bây giờ cũng không phải là ngươi nhóm đi ra thời cơ. Tứ đại quận vương lúc này đều là khom người. Nhìn đến lần này, mục chủ khác một bộ thân thể tại bên ngoài lịch luyện thu hoạch không nhỏ. Mục Vân khẽ cười nói, đã như vậy, hiện tại lại kiểm duyệt một lần Đông Hoa Thiết Quân đi. Từ đó về sau, ngươi nhóm ra ngoài liền xưng là Mục Thần Quân, mà từ nay về sau, Đông Hoa cổ quốc tại bên ngoài chính là Mục Thành. Mục Thần Quân đã là hắn dòng họ. Mục Thần khống chế chúng thần Đông Hoa cổ vực bên trong hơn vạn Đông Hoa Thiết Quân, từng cái xuất hiện tại cung thành bên ngoài, trùng trùng điệp điệp khí thế lan tràn ra. Mục Vân kiểm duyệt Mục Thần Quân, càng đem chính mình tại Thất Hung Thiên bên trong gặp phải Mạc Nam Xanh phụ mẫu bên dưới cung điện được đến giới khí giới đan các loại, lần lượt giao phó cho bốn vị quận vương, phân phát xuống dưới. Thuộc về hắn thời đại cũng đến hắn làm một vố lớn thời điểm. Đối mặt thứ nhất đẳng thế lực, dùng hắn hiện tại trên tay thực lực cũng không e ngại. Băng Tàm Cung nội tình, hơn 5.000 vị giới chủ cấp bậc cường giả. Linh Tiêu Thần Cốc cùng Băng Tàm Cung không sai biệt lắm. Mà Huyền Vân Phủ Thiên Cực Các, Huyết Nguyệt Kiếm Tông, Thiên Long Thánh Tông thì là bất quá hơn 3.000 vị giới chủ. Cho dù Lục Phương triệt để liên thủ toàn lực ứng phó, cộng lại giới chủ cảnh giới hơn 22.000 người. Lục đại thế lực có dũng khí đem hết toàn lực cùng hắn liều chết sao? Nếu thật sự là như thế, kia lục đại thế lực sẽ triệt để sập bàn. Một trận chiến này đã muốn đánh, Mục Vân liền không thể không công đánh lên. Muốn đánh, liền phải đánh ra địa bàn của hắn tới. Mà Minh Nguyệt Tâm đã coi như là chiêu cáo để thất thiên giới. Thanh Vũ Thần Đế chi tử Mục Vân, tự tại để thất thiên giới. Kia hắn cũng không có cái gì ẩn tàng tất yếu. Minh Nguyệt Tâm, Mục Vân thì thầm nói, ngươi đem ta bán đi đến sấm hòa sấm đại, ngươi có thể phải nói được thì làm được. Bảo hộ nam nhân của ngươi Đông Hoa cổ vực bên trong hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Mà Mục Vân nhìn xem chính mình khác một cái thân thể cũng là cảm giác rất là kỳ lạ. Chính mình nhìn xem chính mình loại cảm giác này rất huyền diệu. Hai người duy nhất tâm thần đô là cộng hưởng. Hơn nữa tu hành tốc độ cũng là cộng hưởng. Không thể không nói thần hóa thân thuật thật là nghịch thiên chi thuật. Trước kia hắn tại nhân giới bên trong ngưng tụ chín đạo phân thân. Chỉ là đây chẳng qua là phân thân giống như chính mình khắc họa mà ra. Có thể cái này thần hóa thân thuật cũng không phải là phân thân, mà là bản thể một phân thành hai đặc biệt. Phân hai người càng là lẫn nhau tác dụng. Mục Vân trong đầu nghĩ đến, nếu là gặp phải Minh Nguyệt Tâm, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi ba người, lần này mình ngược lại là có thể không khổ cực như vậy. Khụ khụ. Nghĩ đến đây, Mục Vân lại hơi hơi xấu hổ. Loại ý nghĩ này cảm giác ăn rất kỳ quái. Mà bốn vị quận vương nhìn xem thân trước lưỡng đạo Mục Vân thân ảnh bộ dáng cũng là buồn bực. Mục chủ, thế nào đột nhiên đỏ mặt rồi? Tốt, ngươi nhóm tại địa phương này chờ ta mệnh lệnh đi. Mục Vân nói thẳng, lần này ra ngoài liền là hiển lộ rõ ràng thanh danh thời khắc. Nhớ lấy, ta khác một bộ thân thể sự tình không được truyền đi, hội có đại họa thần hóa thân thuật. Nếu là bị ngoại giới biết rõ, kia tất nhiên là sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Có thể nói cái này là tuyệt đỉnh cấm thuật, đều không quá đáng. Chỉ là Mục Vân cũng không xác định siêu việt chúa tể cảnh cấp bậc có thể không tu hành, nếu là phụ thân có thể tu luyện. Hai cái thanh vũ thần đế kia khó lường, đem phong thiên thần đế đánh chết bỏ đi não hải bên trong những ý nghĩ này. Mục Vân tại Đông Hoa cổ vực bên trong ngừng lại không bao lâu, nhất đạo thân thể chính là trực tiếp rời đi. Dù sao có một đạo khác thân thể tỏa chấn nơi đây, thời khắc liên hệ cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ra Đông Hoa cổ vực, Mục Vân nhìn xem tứ phương, Mạc gia, Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông, Ngọc Đỉnh Viện. Hiện nay tứ phương lẫn nhau ở giữa đã không có tranh đấu. Dù sao nhân gia muốn diệt Đông Hoa vực, tứ phương chính mình còn đấu tranh nội bộ, kia thật là ngu quá mức. Mà hiện nay tứ phương cũng là lẫn nhau hợp tác phòng hộ Đông Hoa vực biên giới. Mục Vân phi thân hướng phía trước đó hiểu đến Mạnh Túy dẫn đầu Ngọc Đỉnh Viện đệ tử nơi trú đóng mà đi. Cả cái Đông Hoa vực diện tích cũng là rộng lớn, chỉ là hiện nay Mục Vân giới chủ cửu phẩm cảnh giới, xuyên qua không gian mà đi, tốc độ ngược lại là không chậm. Trên đường đi cũng là gặp phải không ít các phương đệ tử, hoặc là mấy người một đội, hoặc là mười mấy người một đội, tựa hồ là tuần tra. Mục Vân cũng chưa hiện thân, nhìn đến tứ đại thế lực đã là chuẩn bị sẵn sàng, biết rõ chiến lên khả năng hủy diệt, nhưng là vẫn muốn chiến. Không người nào nguyện ý ném đi chính mình một mực ở lại chỗ. Đã chiến, vậy liền chiến nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 377 chương 3756 thánh linh tuyên. Mà đồng thời, Mục Vân cũng là hiếu kỳ, băng tàm cung cũng là xuất hiện lần này liên quân bên trong. Nếu là băng thanh huyên cùng băng trầm phong hai người nói là thật, kia băng tàm cung hội nghe theo mệnh lệnh của hắn, trực tiếp phản chiến, cùng hắn liên thủ đối phó linh tiêu thần cốc, huyền vân phủ vài phương sao? Đối với cái này, Mục Vân cũng không biết. Thậm chí băng thanh huyên cùng băng trầm phong nói đến cùng là thật là giả, hắn đều không thể xác nhận. Đến mức băng thanh huyên nói để hắn đi Đông Âm vực tìm băng tàm cung cung chủ hỏi cho rõ, không có thời gian không đi, vạn nhất là cái hố, tổn thất chính mình hai cố thân thể bên trong một bộ, kia liền lỗ lớn. Mục Vân đối băng tàm cung cũng không hiểu rõ, không có khả năng băng thanh huyên cùng băng trầm phong hai người mấy câu nói hắn liền đần độn thật đi. Nếu như hai người nói tới là thật, kia lần này giao chiến, nghĩ đến băng tàm cung là hội thể hiện ra thái độ của mình. Nếu là giả, kia liền theo không cần thiết đi dò xét. Mục Vân thu hồi nội tâm suy nghĩ, cho dù không có băng tàm cung, lần này lục phương thế lực nếu là thật sự chuẩn bị liều chết nhất chiến, kia liền thử nhìn một chút. Hắn Mục Vân lời hại hạ quyết tâm, Mục Vân hướng phía Đông Hoa vực biên giới mà đi. Để thất thiên giới vô cùng minh mông, tứ thập ngũ đại vực càng là xen vào nhau tinh tế, lẫn nhau lân cận. Mà tứ thập ngũ đại vực đại đa số là dùng một ít sơn mạch, sa mạc hay là hà lưu làm giới hạn. Mà Đông Hoa vực ở vào Đông Thất vực nhất phương đông, phía bắc cùng phía tây một nửa vị trí cùng Đông Âm vực giao giới bị Thiên Hoa sơn mạch tách ra. Mặt phía nam cùng phía tây một nửa vị trí thì là cùng Đông Long vực giao hội, dùng Long Nguyệt sơn mạch vì ngăn trở. Mà Thiên Hoa sơn mạch cùng Long Nguyệt sơn mạch điểm tụ chính là Đông Thất vực cửa vào, cũng là lần này lục phương tụ tập võ giả nhiều nhất chỗ. Lần này Đông Hoa vực bên trong tứ đại thế lực đã sớm là phân tán ra đến trấn thủ tam phương. Một phe là phía bắc Đông Âm vực băng tàm cung khả năng hội từ Thiên Hoa sơn mạch Thiên Hoa cửa ải tiến nhập Đông Hoa vực. Một phe là mặt phía nam Long Nguyệt sơn mạch, Huyết Nguyệt kiếm tông cùng Thiên Long thánh tông hai phe khả năng hội từ Long Nguyệt Sơn Mạch Long Cốc mà vào. Sau cùng một phương thì là hai tòa sơn mạch giao hội địa. Long Hoa Bình Nguyên mà nơi đây cũng là tụ tập Huyền Vân Phủ, Thiên Cực Các cùng Linh Tiêu Thần Cốc tam phương thế lực. Có thể nói, tam phương thực lực cường đại cùng nổi tình, làm người sợ hãi. Phía Bắc Băng Tàm Cung, mặt phía Nam Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông, phía Tây Linh Tiêu Thần Cốc, Huyền Vân Phủ Thiên Cực Các, tam phương tề xuất, trọn vẹn vạn giới chủ. Đông Hoa vực bên trong tứ phương thế lực cộng lại cũng liền cho ăn bể bụng 5.000 vị giới chủ thôi. Mà giờ khắc này, Mục Vân chạy tới phương hướng chính là Long Cốc vị trí. Ngọc Đỉnh Viện, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc Gia tứ phương đã sớm thương định hoàn tất. Ngọc Đỉnh Viện cùng Kinh Lôi Tông đều ra một nửa nhân mã trấn thủ Long Cốc cửa vào. Quy Nguyên Tông cùng Mạc Gia thì là đều ra một nửa nhân mã trấn thủ Thiên Hoa cửa ải vị trí. Tứ Tông liên hợp đều một nửa thực lực trấn thủ Long Hoa Bình Nguyên. Ba khu chiến trường an bài như thế cũng là hợp lý. Mà mặt phía Nam Long Cốc vị trí, Ngọc Đỉnh Viện cách này, vài vị giới chủ cửu phẩm tòa trấn, Mạnh Túy chính là cửu phẩm giới chủ một trong. Vào giờ phút này, Long Nguyệt Sơn Mạch, Long Cốc vị trí. Long Cốc là một vùng thung lũng, hơn nữa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Phảng phất Long Nguyệt Sơn Mạch tại thời khắc bị người một kiếm bổ ra một đường vết sách. Cả cái Long Cốc bên trong chỉ có một mảnh rộng lớn rừng cây, không có bất luận cái gì hiểm sơn có thể phòng thủ. Nếu muốn ở nơi đây giao chiến, chỉ có thể ngạnh kháng. Vào giờ phút này, Long Cốc chỗ lối vào, lần lượt từng thân ảnh, lần lượt tản ra. Tại cái này một mảnh giữa núi rừng thu phục, kia cầm đầu một thân ảnh, một thân lam sắc võ phục, thân mang ngân sắc chiến giáp, thân thể mạnh mẽ, thần sắc giới bị, nhìn về phía trước. Đại gia ghi nhớ, lần này tiến nhập Long Cốc bên trong chỉ là vì dò xét tin tức, không thể liều lĩnh. Hắn nhóm không xuất kích, chúng ta liền phòng thủ minh bạch sao? Bốn phía đạo đạo thân ảnh gật đầu, không có lên tiếng. Mười mấy người tại thời khắc tiến nhập cánh rừng bên trong, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Túy, lúc này một nữ tử mở miệng nói, nơi này hiện tại có chút cổ quái, giống như rất yên tĩnh. Thủy Vân Yên nói không sai, Mạnh Túy tạm thời lui lại đi. Một tên thanh niên lúc này cũng là mở miệng. Mà phía trước phương, Mạnh Túy lúc này lông mày nhíu lại. Nhìn lại đi, Mạnh Túy bất đắc dĩ nói. Nếu như chúng ta đối Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông phân bố không có một chút hiểu, kia Long Cốc rất khó thủ xuống tới. Long Cốc, Thiên Hoa cửa ải, Long Hoa Bình Nguyên ba khu, một chỗ thất thủ, mặt khác hai chỗ đều sẽ là hai mặt thù địch. Cho nên chúng ta không thể sai sót. Nghe đến lời này, mấy người thần sắc thận trọng. Mạnh Túy nói không sai, hiện tại hoàn cảnh đã là rất tồi tệ. A, mà ngay tại lúc này, yên tĩnh rừng cây ở giữa, nhất đạo kêu thảm thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Minh, vào giờ phút này, mọi người đều là thần sắc nhất biến. Đã sớm liệu đến ngươi nhóm chưa từ bỏ ý định, đều là chó cùng rứt dậu, còn nghĩ đi ra điều tra tình huống của chúng ta tìm chết đâu. Nhất đạo cười nhạo âm thanh tại thời khắc vang lên, chỉ thấy bốn phía mấy chục đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Thiên Long Thánh Tông, Thánh Linh Tuyên nhìn thấy kia lối ra người, Mạnh Túy thần sắc nhất biến, quát: mau lui lại! Lui cái gì? Lui đã đến kia liền chuẩn bị đều chết tại địa phương này đi. Kia Thánh Linh Tuyên lúc này bàn tay một nắm, bốn phía đạo đạo long khí càn quét, hiện ra siêu cường bá đạo khí tức. Cửu phẩm giới chủ vào giờ phút này, Mạnh Túy quát: Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, dẫn bọn hắn rút, ta đến bọc hậu Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên hai người. Lúc này cũng là không do dự nữa, lập tức dẫn người triệt thoái phía sau. Chỉ là kia Thánh Linh Tuyên tà mị khuôn mặt bên trên lại là lộ ra một tia cười lạnh. Mạnh Túy đúng không, nghe nói ngươi là Ngọc Đỉnh Viện gần nhất những năm gần đây quật khởi bất thế chi tài, có thể nói là thu được nhân tâm. Hôm nay nếu là giết ngươi, Ngọc Đỉnh Viện chưa chiến, chắc hẳn chính là sẽ tâm sinh khiếp đảm a. Nghe đến lời này, Mạnh Tuế lại là thần sắc bình tĩnh. Bên ngoài thân đảo đảo lôi đình chi lực càn quét ra, không đơn giản a. Thánh Linh Tuyên lúc này cười hắc hắc, kia bốn phía du động thánh khí tụ tập thành từng đảo dài một trượng tiểu long, giây lát ở giữa xếp ra càn quét hướng Mạnh Tuế. Oanh, hai người tại thời khắc một quyền va nhau, tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mạnh Tuế lúc này bước chân có chút dừng lại, ổn định thân hình. Thượng cửu phẩm giới chủ, cửu phẩm cảnh giới, 9000 ước bạo phát lực là thượng phẩm. Cái này Thánh Linh Tuyên là thượng cửu phẩm giới chủ, không sai. Thánh Linh Tuyên cười nhạo nói, ta biết rõ ngươi cửu phẩm cảnh giới, nhưng bất quá là trung cửu phẩm bạo phát lực, hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lúc này Thánh Linh Tuyên vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí, mà bốn phía xuất hiện hơn 10 vị Thiên Long Thánh Tông võ giả cũng là đằng đằng sát khí. Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên lúc này dẫn mười mấy người, căn bản là không có cách phá vây. Mạnh Tuế cũng là minh bạch, nếu như không thể đánh bại Thánh Linh Tuyên là căn bản không có khả năng chạy đi. Ông, trong tích tắc, Mạnh Tuế bên ngoài thân đạo đạo lôi văn tại thời khắc ngưng tụ, toàn thân cao thấp khí thế xây lát ở giữa phảng phất hoàn thành thuế biến. Chỉ thấy hắn thân thể bên trên xuất hiện 9 đạo lôi văn bao trùm toàn thân, bộc phát ra ầm ầm âm thanh, 10 phần dọa người. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 377 chương 3757, ta tới chậm sao? Thánh Linh Tuyên thấy cảnh này lại là chiến ý bắn ra. Không sai không sai, hồi lâu chưa gặp phải như vậy đối thủ, ngươi có giá trị, ta toàn lực ứng phó. Thánh Linh Tuyên một câu rơi xuống, kia bốn phía du động tiểu thánh long tại thời khắc hóa thành quang mang bao trùm hắn hai tay hai chân, trước ngực cùng vòng eo bộ vị giống như 6 đầu du long lúc này bám vào tại hắn thân thể mặt ngoài, khí thế kinh người. Vù vù, nhất thời ở giữa lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên, hai người tại thời khắc giây lát ở giữa đối bính đạo cùng một chỗ. Thánh Linh Tuyên bên ngoài thân 9 đạo du long tại thời khắc một giây lát ở giữa phảng phất là càn quét thiên địa chi thế, thẳng hướng Mạnh Tuế. Mà Mạnh Tuế vào giờ phút này toàn thân cao thấp khí thế tụ tập, mà sau nở rộ ra khủng bố ba động, hóa thành lôi đình trường mâu giây lát ở giữa đâm ra. Oanh, sát na từng cây thụ mộc bị nhổ tận gốc, nổ thành nát mạc, phiêu tán giữa thiên địa. Hai thân ảnh tại thời khắc vừa chạm vào tức mở, Mạnh Tuế thân thể rút lui ở giữa, sắc mặt trắng bệch, thân ảnh lảo đảo. Mà Thánh Linh Tuyên lúc này khóe miệng càng là tràn ra một vệt máu tới. Đáng ghét, Thánh Linh Tuyên lúc này thần sắc lạnh lùng. Mạnh Tuế muốn chạy tự nhiên không thể ra cái gì thử chiêu số, đi lên chính là toàn lực ứng phó. Mà Thánh Linh Tuyên cũng là minh bạch, dây dưa lâu, vạn nhất Ngọc Đỉnh Viện cùng Kinh Lôi Tông tiếp viện chạy đến, hắn cũng rất khó giết những người đó. Cho nên hai người có thể nói đều là liều chết chi chiến. Chỉ là Thánh Linh Tuyên không nghĩ tới chính mình cảnh giới cao hơn Mạnh Tuế, lại bị Mạnh Tuế kích thương. Mạnh Tuế lúc này lại là không có thời gian đi đến ý cái gì. Nếu là không nhanh chóng trốn khỏi nơi đây, mang đến mười mấy người khả năng hội toàn bộ mất mạng tại đây. Tin tức không có dò xét đến, ngược lại là tổn thất nhiều đệ tử như vậy, không có lời. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc này Thánh Linh Tuyên quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa đánh tới. Cùng ta giao thủ thời điểm còn dám ở chỗ này nghĩ khởi loạn thất bát tao oanh. Nhất thời ở giữa, hai người thân thể giao hội, bàng bạc giới lực tàn phá bừa bãi thiên địa. Vào giờ phút này, Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên hai người dẫn mười mấy người đối kháng hơn 10 người, đã là bắt đầu xuất hiện tử thương. Mạnh Tuế nội tâm lo lắng, không thể chịu đựng được. Thiên cương bàn lôi chúa tể thể lôi băng, Mạnh Tuế quát khẽ một tiếng. Thể nội đạo đạo giới lực tại thời khắc bám vào khủng bố lôi đình khí tức, giây lát ở giữa nổ bể ra tới. Cường hoành khí tức đạo đạo phóng thích ra ở giữa, tại thời khắc tụ tập ra làm người sợ hãi lôi đình oanh minh. Đông, kia thánh linh tuyên lúc này song quyền tề xuất, lực lượng bạo phát. Có thể là lôi đình lại phảng phất minh mông vô bờ, bao trùm hắn toàn thân. Cạch nhất đạo rõ ràng giản nước thanh âm vang lên. Chỉ thấy hắn trên thân thể chín đạo du long tại thời khắc bị xé nước nhất đạo. Mà hắn ngực lập tức xuất hiện nhất đạo huyết động, tiên huyết lưu ra. Mạnh túy lúc này thở hồng hộc, giúp nhìn về phía Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên đám người. Mạnh túy trực tiếp tại thời khắc xếp ra, muốn dẫn mười mấy người rút đi. Có thể là ngay tại lúc này, mạnh túy thân về sau, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Sát na ở giữa, từ kia ngón tay vị trí, một điểm giới lực lại là ngưng tụ thành nhất đạo giới lực vòng xoáy. Ngay sau đó dẫn bạo ra, oanh, chấn thiên động địa tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mạnh túy thân thể tại thời khắc đột nhiên ngã xuống, phần lưng xuất hiện đạo đạo huyết ngân, tiên huyết phun ra. Một tiếng ầm vang, mạnh túy thân thể lúc này rơi xuống trên mặt đất. Mặt đất ngàn trượng phạm vi bên trong xuất hiện đạo đạo bắn nổ vết sách. Thánh linh tuyên có thể không phải ta muốn ra tay, mà là ta không thể không ra tay. Chỉ thấy một vị thanh niên thân mang thanh sắc giáp trụ, thần sắc lạnh nhạt nói: bị cái này tiểu tử thương, có thể là đủ mất mặt a ngươi. Thánh linh tuyên nghe thấy lời này, nhìn về phía kia xuất hiện thanh niên, khẽ nói: ta chỉ là nhất thời ở giữa mắc lừa mà thôi. Mà giờ khắc này, Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên hai người lập tức hội tụ đến mạnh túy bên cạnh người. Mạnh túy, mạnh túy, ngươi thế nào? Hai người lúc này máu me khắp người, có người khác cũng có chính mình. Vào giờ phút này, mạnh túy quỳ dạp trên mặt đất, bị hai người đỡ dậy, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, phần lưng xuất hiện nhất đạo huyết động, nóng rực khí tức lưu động không thôi. Đừng quản ta, nhanh đi, mạnh túy lẩm bẩm nói. Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên hai người nhìn bốn phía, lại là thần sắc tái nhợt, đi không nổi. Lúc này bốn phía còn sót lại 10 người không đến, mà hai vị kia thượng cửu phẩm giới chủ nhìn chằm chằm hắn, nhóm không chỗ có thể trốn. Mạnh túy lúc này sắc mặt khó coi: là ta hại ngươi nhóm, không trách ngươi. Hứa Minh Đài bình tĩnh nói: ngươi cũng là vì Ngọc Đỉnh Viện, đại không chết một lần. Thủy Vân Yên lúc này khẽ nói: dù sao này chiến ta cũng không có dự định còn sống. Mạnh túy đắng chát cười nói: quả nhiên ta không bằng Mục Vân cùng Tạ Thanh kia. Đề cập hai người này, Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên lúc này đều là thần sắc lấp lóe. Mục Vân, Tạ Thanh đúng là có thể mang đến kỳ tích người. Có thể là Tạ Thanh tiêu thất tại Đông Hoa cổ vực, Mục Vân tiến nhập thất hung thiên bên trong lịch luyện, không rõ sống chết. Hắn nhóm chạy không thoát. Lúc này Thánh Linh Tuyên khẽ nói: tiếp tục chạy. Thánh Linh Tuyên, người có thể là ta lưu lại. Thánh Linh Tuyên bên cạnh người thanh niên khẽ mỉm cười nói: Thánh Anh Tồn, ngươi có chủ tâm gây chuyện thật sao? Nghe đến lời này, thanh niên kia cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà giờ khắc này, Thánh Linh Tuyên khẽ nói: Ngọc Đỉnh Viện, Kinh Lôi Tùng, Quy Nguyên Tùng, Mạc Gia, lần này đều muốn song chứng. Ngươi nhóm tứ phương không biết sống chết. Hôm nay ta trước hết xếp xếp ngươi. Ngọc Đỉnh Viện nhổ khí. Thánh Linh Tuyên bên ngoài thân chín đạo du long lại lần nữa hội tụ, trong khoảnh khắc đáp xuống. Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên trong lòng hai người thì thầm thật nhanh. Chỉ là hai người chưa hề lui lại, thủ hộ tại mạnh túy thân trước cùng nhau phát lực. Oanh, trong một chớp mắt, nhất đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Tất cả mọi người chỉ thấy được Thánh Linh Tuyên xông ra thân ảnh, tại thời khắc bị nhất đạo quyền ảnh ngăn cản, bay ngược mà ra. mà hắn mặt ngoài thân thể chín đạo du long lúc này toàn bộ vỡ vụn, nổ bể ra đến. Hai tay hai chân phần bụng ngực xuất hiện lục đạo huyết động, miệng bên trong tiên huyết càng là bão táp. Thánh Linh Tuyên thấy cảnh này, kia thánh anh tồn lúc này giây lát ở giữa sông ra, tiếp lấy Thánh Linh Tuyên thân thể chật vật rút lui mà quay về. Mà giờ khắc này, Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên thì là trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía thân trước. Một quyền cơ hồ là chấn vỡ Thánh Linh Tuyên thân thể lực phòng ngự. Vừa rồi mạnh túy thương tích Thánh Linh Tuyên, nhưng cũng chỉ là đánh nát chín đạo du long bên trong nhất đạo mà thôi. Tại thời điểm này, Thiên Long Thánh Tông đám người đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn xem một màn này. Thượng cửu phẩm Thánh Linh Tuyên lại bị người một quyền kém chút muốn tính mệnh, chẳng lẽ là chúa tể cảnh? Chỉ là bốn đại tông môn bên trong nơi nào tồn tại cái gì chúa tể cảnh cường giả vô địch? Tại thời điểm này, Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên lúc này mới nhìn thấy thân trước nhất đạo mặc y thân ảnh tại bụi trần ở giữa dần dần hiện thân, đưa lưng về phía hắn nhóm. Ta tới chậm sao? Thanh âm nhàn nhạt tại thời khắc vang lên. Không, lúc này mạnh túy giấy rua lấy đứng dậy, nhích môi sừng cười nói, thời gian vừa vặn, xem như thiên thần hạ phàm, anh hùng cứu mỹ nhân nu hít, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 377 chương 3758. Trước tiên đem những này người giết lại giúp anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc y thân ảnh lúc này quay người nhìn về phía mạnh túy, khẽ mỉm cười nói, ngươi đừng sai lầm, ngươi cũng không phải cái gì mỹ nhân nhi. Mục Vân, Mục Vân vào giờ phút này, Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên hai người đều là trợn mắt hốc mồm. Mục Vân lại là nhìn không được nhìn về phía hai người cười nói, nhìn thấy ta có giật mình như vậy sao? Ta hồi Ngọc Đỉnh Viện đều mấy ngày thời gian, ngươi nhóm không được đến tin tức sao? Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên hai người đều là lắc đầu. Mục Vân bất đắc dĩ nói, viện trưởng thế mà không có thông chi ngươi nhóm ta trở về, là bao nhiêu cổ vũ nhân tâm một việc a. Mục Vân lấy tay nâng trán thở dài nói, ta có thể là có thể ổn định nhân tâm. Mạnh túy nghe đến lời này lại là nhìn không được cười nói, thế nào mấy trăm năm không thấy, ngươi so Tạ Thanh còn không biết xấu hổ rồi. Mục Vân cười ha ha một tiếng, bàn tay khẽ nhúc nhích, một khỏa thanh sắc đan dược tại thời khắc bay tới mạnh túy thân trước. Cái này là ta được đến một mai đan dược, gọi cái gì? Hỗn Nguyên Lôi Cung Đan. Đối ngươi cái này dạng lôi thể thuộc tính nhất là muốn tốt, nuốt vào thử một chút xem sao. Mạnh túy tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt vào. Sau một khắc, chỉ thấy hắn thân thể mặt ngoài quanh quẩn xuất ra đạo đạo lôi văn quang mang. Đồ tốt! Mạnh túy nhìn không được cười nói, ngươi cái này không nói nhảm sao? Mục Vân cười nói, có thể là ta chịu lấy nguy hiểm tính mạng được đến, đương nhiên là đồ tốt. Vào giờ phút này, Thủy Vân Yên cùng Hứa Minh Đài đều là nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân thực lực rất cường rất mạnh, liền hắn nhóm đều là nhìn không thấu. Mục Vân, ngươi tới vừa vặn, chúng ta rút lui trước đi. Thủy Vân Yên lúc này vội vàng nói. Giúp cũng tốt. Mục Vân gật gật đầu nói, chỉ là trước tiên đem những này người giết lại rút cũng không muốn. Nghe đến lời này, Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên đều là sững sờ. Hỗn đản! Tại thời điểm này, nhất đạo tiếng chửi rủa đột nhiên vang lên. Theo kia tiếng chửi rủa vang lên ở giữa, chỉ thấy Thánh Linh Tuyên đẩy ra Thánh Anh Tồn, nhìn về phía Mục Vân quát, ngươi là ai? Liếc Thánh Linh Tuyên một mắt, Mục Vân cười nhạt nói, Ngọc Đỉnh Viện. Mục Vân lời này vừa nói ra, Thánh Linh Tuyên thần sắc nao nao, khẽ nói, nơi nào xuất hiện hỗn đàn, không nghĩ tới ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện còn ẩn giấu đi cao thủ như thế. Ta còn tưởng rằng chỉ có Thương Minh là chân chính thượng cửu phẩm giới chủ. Lúc này Thánh Anh Tồn lại là nhìn về phía Thánh Linh Tuyên, thấp giọng nói, rút lui trước đi. U Vinh, Quy Quy Mơ, kẻ này khó đối phó. Rút lui trước cho thỏa đáng. Nghe đến lời này, Thánh Linh Tuyên sầm mặt lại. Khó đối phó? Thánh Linh Tuyên gầm nhẹ nói. Ta lại không tin. Có cái gì khó đối phó? Mục Vân nhìn về phía hai người, khẽ cười nói. Đúng vậy nha. Có cái gì khó đối phó? Ta cũng chính là giới chủ cửu phẩm mà thôi. Ngươi tìm chết. Nghe Mục Vân rõ ràng là trêu vẹo lời nói, Thánh Linh Tuyên lúc này sắc mặt tái xanh. Bên ngoài thân chín đạo du long lại lần nữa hội tụ. Mà thấy cảnh này Thánh Anh Tồn lúc này cũng là thần sắc bất đắc dĩ. Mặt ngoài thân thể đồng dạng ngưng tụ ra chín đạo du long, thánh quang đại phóng. Mục Vân nhìn thấy hai người bộ dáng như vậy, mỉm cười, vừa sải bước ra. Hồi lâu chưa hề ngang nhiên nhất chiến. Trăm năm bên trong, tại bí cảnh bên trong cùng Thương Lưu Vân đám người giao thủ, hắn căn bản không có sử xuất toàn lực. Nhưng là bây giờ, lại là có thể. Song quyền hơi hơi một nắm, thời không tại thời khắc, thậm chí xuất hiện một lát run rẩy. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết đi đến vạn ước bảo phát lực Mục Vân. Lại lần nữa thi triển pháp quyết này. Uy lực. Quả thực là không thể so sánh nổi. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyền. Một quyền tại thời khắc oanh ra. Thánh Linh Tuyên lúc này giây lát ở giữa trả lời một quyền. Cuồng bạo bạo phát lực tại thời khắc phóng thích ra, vô cùng kinh khủng. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Có thể là sát na ở giữa, Mục Vân quyền kình tại thời khắc kéo dài không dứt. Một giây lát ở giữa đem Thánh Linh Tuyên lực lượng rời đi. Mà sau quyền phong gào thét, trực tiếp thẳng hướng Thánh Linh Tuyên bản thân. Thổi phù một tiếng vang lên. Thánh Linh Tuyên một đầu cánh tay tại thời khắc đấm máu bị xé nứt. Thánh Anh Tồn thấy cảnh này triệt để mắt trợn tròn. Vừa định lui lại, có thể là Mục Vân lúc này lại là trực tiếp vừa sải bước ra. Thượng cửu phẩm 9000 ước bảo phát lực, có thể là ta. Là vạn ước đâu? Mục Vân vừa sải bước ra, trực tiếp bàn tay bắt lấy Thánh Anh Tồn cánh tay. Xoẹt một tiếng, vỡ ra tới. Xoẹt một tiếng vang lên, tiên huyết vỡ ra. Đánh lén ta bằng hữu, ngươi cũng xứng sao? Bành. Mục Vân một chỉ điểm ra, trực tiếp quán xuyên Thánh Anh Tồn mi tâm. Liền mang theo hắn hồn phách tại thời khắc đều là bị Mục Vân trực tiếp cho tiêu diệt. Một vị thượng cửu phẩm thuần thục bị Mục Vân cho chém giết. Thánh Linh Tuyên vào giờ phút này che lấy chính mình cánh tay, sắc mặt trắng bệch. Cái này là từ đâu xuất hiện người thực lực như thế cường hoành? Quả thực là so Thương Minh mạnh hơn. Cái này là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử sao? Vào giờ phút này, bốn phía Thiên Long Thánh Tông đệ tử một cái cái đều là mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân lúc này thì là nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói. Một cái giết quá phiền phức. Thử xem ta trận pháp như thế nào. Theo Mục Vân lời nói rơi xuống, tám vạn đạo giới văn tại thời khắc phóng thích ra. Lôi Long Cửu Nguyên Thiên Trận quát khẽ một tiếng, đại trận càn quét bốn phía mấy chục dặm. Trong khoảnh khắc kia, hơn 10 vị Thiên Long Thánh Tông đệ tử đều là bị trận pháp quay chung quanh. Thiên không biến, đại địa biến, đạo đạo lôi nguyên thánh long gào thét mà ra, thẳng hướng hơn 10 người. Thê thảm tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu tại thời khắc vang lên. Có thể là lúc này lại là không người trả lời hắn nhóm. Mục Vân lúc này lại là một thanh bắt lấy Thánh Linh Tuyên, nhấc lên Thánh Linh Tuyên đi đến Mạnh Tuế đám người thân trước. Cái này ra hỏa bắt về, tìm hiểu tin tức, nên là hữu dụng. Mục Vân tùy ý nói. Nếu như không có dùng, kia liền giết. Cũng có thể giảm bớt Thiên Long Thánh Tông khí thế. Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên lập tức đem Thánh Linh Tuyên trói lại. Thánh Linh Tuyên tức miệng mắng to. Ta là Thiên Long Thánh Tông Tông chủ Thánh Hảo Chi Tử. Ngươi dám giết ta Ngọc Đỉnh Viện, đến thời điểm liền đợi đến triệt để thành vì người chết phần mộ đi. Thành thật một chút. Mục Vân một chân đá ra, đạp đoạn Thánh Linh Tuyên một cái chân, nói. Lại líu xíu, đem ngươi năm chi đều chặt đứt. Thánh Linh Tuyên sắc mặt trắng nhợt. Mạnh Túy lúc này nhìn về phía Mục Vân, mặt lộ vẻ mỉm cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đại đại một cách hùng ung, thật lâu không nói. Từ tiến nhập Thương Lan thế giới bên trong, Mục Vân chưa từng cùng người sâu như vậy sao? Mạnh Túy có thể nói là trừ Tạ Thanh về sau cách đầu tiên. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng muốn theo Tạ Thanh một mắt. Một đi không trở lại nữa nha, thế nào khả năng? Ta có thể là so hắn đáng tin cậy nhiều. Mục Vân nhích miệng cười nói. Đi về trước đi. Cái này chiến tranh có thể không có bắt đầu đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy người lúc này rời đi sơn lâm chỗ. Mà đại trận kia bên trong hơn 10 vị Thiên Long Thánh Tông tinh nhuệ tử đệ. Theo đạo đạo kêu thảm thanh âm dần dần yếu bớt. Biến thành từng đạo thi thể. Vĩnh cửu lưu ở nơi đây. Long tốc một mặt. Kinh Lôi Tông cùng Ngọc Đỉnh Viện võ giả trú trên mặt đất. Từng mảnh nhà gỗ. Hợp thành từng dãy. Mạnh Túy lúc này nhìn lại. Giải thích nói. Cái này Long Cốc là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện cùng Kinh Lôi Tông liên hợp thủ hộ. Ngọc Đỉnh Viện hơn 500 vị giới chủ. Kinh Lôi Tông hơn 600 vị. Lại thêm giới thần. Giới tôn. Giới thánh cảnh giới đệ tử. Đại khái tại địa phương này có 1 vạn người. Vào giờ phút này, phóng nhãn nhìn lại tràn ngập chặt chẽ cảm giác. Người cái tên này trở về cũng không có sớm tin tức, đại gia khẳng định đều vui vẻ hỏng. Mạnh Túy nói, mang theo Mục Vân, đi đến Ngọc Đỉnh Viện võ giả chúa tể chỗ, một tòa nhìn 10 phần cao lớn một điện bên trong. Mạnh Túy nhất đạo tiếng kinh hô vang lên, kia một thân ảnh, nhìn thấy Mạnh Túy máu me khắp người, lập tức hoảng sợ nói, ngươi cái tên này, chuyện gì xảy ra? Nô Hít, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 377 chương 3759 trùng phùng ấm áp. Mạnh Túy lúc này lại là cười nói, không có cái gì, chỉ là đi điều tra tin tức, không cẩn thận gặp phải phục kích, cũng may an toàn trở về. Nghe đến lời này, kia thân ảnh lại là oán giận nói, Hứa Khôn phó viện trưởng nói, không cho phép tự mình hành động, ngươi cái tên này. Khổ khổ, Tịch sư tỷ, ngươi cái này là không nhìn thấy ta sao? Đứng ở một bên Mục Vân lại hơi hơi ho khan một cái nói, ngươi. Mục Vân, Tịch Diệp Thanh lúc này mới kịp phản ứng, dưới sự kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một bước lên trước chăm chú ôm lấy Mục Vân. Ngươi cái tên này, đi Thất Hung Thiên lâu như vậy, thời gian dài như vậy không có tin tức, chúng ta đều cho là ngươi xảy ra chuyện gì nữa nha. Xú tiểu tử, Tịch Diệp Thanh kích động không thôi. Phối hợp nói. Mục Vân bị cách này ôm. Cảm nhận được trước ngực mềm mại. Thấm vào ruột gan khí tức. Nhào vào hơi thở ở giữa. Lại là nội tâm ấm áp. Cách này dạng ấm áp. Tiền nhiệm. Chỉ là tại tiên giới lúc. Cùng Diệp Tuyết Kỳ cùng với Lục Thanh Phong thời điểm. Để hắn cảm thụ qua. Ta phúc lớn mạng lớn, thế nào dễ dàng chết như vậy. Mục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tịch Diệp Thanh bả vai, khẽ cười nói. Tịch Diệp Thanh buông hai cánh tay ra. Nhìn không được nói. Xú tiểu tử. Trở về còn không mau nói cho ta biết, nhóm ta mới trở về mấy ngày mà thôi. Cái này nhanh chóng tới. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Thế nào rồi, cãi nhau? Một thanh âm tại thời khắc vang lên. Cảnh Triết sư huynh, ngươi xem ai trở về? Chỉ thấy nhất đạo bạch y thân ảnh tại thời khắc đi tới. Chính là Cảnh Triết. Cảnh Triết nhìn về phía Mục Vân, hơi sững sờ, lập tức rủi rủi con mắt, lại lần nữa nhìn lại. Mục Vân, Cảnh Triết thần sắc khẽ giật mình, như là mộng cảnh. Cái gì mà giờ khắc này, mấy thân ảnh cũng là đi ra đại điện. Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập mấy người đều là lần lượt xuất hiện. Mục sư đệ, tiểu sư đệ, vào giờ phút này, mấy người nhìn về phía Mục Vân đều là kinh ngạc vô cùng. Trong lúc nhất thời thậm chí là không dám tin tưởng. Thật là ngươi, mấy người vào giờ phút này đều là xông tới, một mặt không thể tin biểu tình. Là ta cảm nhận được nhiệt tình của mọi người, Mục Vân trong lúc nhất thời, nội tâm ấm áp. Tuy nói cùng vài vị sư huyên sư tỷ cùng một chỗ thời gian cũng không tính dài. Có thể là lẫn nhau ở giữa. Đúng là xem như người một nhà đối đãi. Mau vào nói. Lúc này, mấy người lần lượt lôi kéo Mục Vân đi đến một tòa một điện bên trong. ngươi những năm này đều tại Thất Hung Thiên bên trong, lúc nào trở về nghe thấy Thất Hung Thiên bên trong nguy hiểm gì thường. Lúc trước viện trưởng thế mà đồng ý ngươi đi vào. Ta chỉ lo lắng. Bất quá về sau tưởng tượng. Tiểu tử ngươi thần thông quảng đại. Mệnh cứng. Khẳng định không có việc gì. Đúng thế đúng thế. Vào giờ phút này, mấy người nghị luận ầm ĩ. Mà không bao lâu, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong, Thư Nguyệt Dung đám người cũng là lần lượt đến. Nhìn thấy Mục Vân, đại gia đều là nội tâm vui vẻ dị thường. Trước kia, đám người cũng là cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Mà hiện nay, tất cả mọi người là lần lượt thăng cấp tới giới chủ cảnh giới. Chỉ là, đám người đề thăng, nhìn kỹ xuống tới, lại là không có Mục Vân đề thăng đại. Tiểu tử ngươi hiện tại cái gì cảnh giới rồi? Cảnh chiết hiện nay cũng là giới chủ tam phẩm cảnh giới. Có thể là căn bản nhìn không thấu Mục Vân tu vi. Hứa Minh Đài nhìn không được nói. Mục Vân giết Thiên Long Thánh Tông Thánh Anh Tồn. Trọng thương Thánh Linh Tuyên. Đem Thánh Linh Tuyên tù binh trở về. Ngươi nhóm nói. Hắn cái gì cảnh giới? Lời này vừa nói ra. Một cái càng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Tiểu tử ngươi sẽ không là đi đến chúa tể cảnh giới đi? Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ. Chúa tể cảnh. Há lại là đơn giản như vậy. Liền có thể xông đi lên cửu phẩm giới chủ mà thôi. Mục Vân mỉm cười nói. Ngươi cách này mà thôi. Không sợ đem chúng ta đả kích tâm đều nát sao? Tịch Diệp Thanh nhìn không được phàn nàn nói. Ta nhìn ngươi cái tên này. So ra ra của ta đều lợi hại. Tịch Đỉnh Thiên Thân làm phó viện trưởng. Cũng là giới chủ cửu phẩm cảnh giới. Có thể là Tịch Diệp Thanh lại là minh bạch. Ra ra thực lực. Là nhất định không có khả năng đem thượng cửu phẩm giới chủ Thánh Anh Tồn chém giết. Mà liền xem mấy người trò chuyện phi thường náo nhiệt thời điểm, mấy thân ảnh tại thời khắc đến. Hứa viện trưởng lúc này, đám người lần lượt thi lễ. Hứa Khôn phó viện trưởng. Ngọc Đỉnh Viện Tam Đại Phó Viện Trưởng một trong cũng là một vị cửu phẩm giới chủ cao thủ. Từ viện trưởng cùng địa phàm kia bên trong nhận được tin tức, ngươi trở về, ta liền biết, ngươi khẳng định hội tới nơi đây. Hứa Khôn nhìn về phía Mục Vân. Hài lòng nói. Không tệ. Đi đến cửu phẩm. Còn sẽ thương Lưu Vân cùng Hứa Ngưng Tuyết mang về. Rất không tệ. Hứa Khôn tán thưởng nói. Nghe thấy lời này, mấy người đều là xứng sờ. Mục Vân mang về Thương Lưu Vân cùng Hứa Ngưng Tuyết. Thương Lưu Vân, Hứa Ngưng Tuyết hai người này tại ngàn năm trước có thể là Ngọc Đỉnh Viện bên trong nhân vật phong vân, thiên phú cường đại. Bước vào giới chủ cảnh giới sau không bao lâu, tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong. Nhiều năm như vậy chưa về, đại gia đều cho rằng chết rồi. Mục Vân chắp tay nói, viện trưởng khách khí, ta cũng là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử. Hứa Khôn vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Lần nữa nói. Ta hiện tại có thể là không dám lấy đệ tử thân phận đối đãi ngươi. Viện trưởng có thể nói là. Ngươi cùng Mạnh Túy hai người. Là muốn một mình đảm đương một phía. Hứa Khôn lần nữa nói. Thánh Linh Tuyên. Ta đã là sai người dẫn đi khảo vấn. Bất quá. Tình thế không ổn. Ôn chuyện thời gian. Chỉ sợ là không có nhiều. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lắc đầu nói. Không, mọi người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Mục Vân. Này chiến. Ta hội bảo hộ Ngọc Đỉnh Viện. Chờ này chiến kết thúc. Chúng ta ôn chuyện thời gian. Rất nhiều nghe đến lời này. Hứa Khôn hơi sững sờ. Tốt. Hứa Khôn hài lòng nói. Trẻ tuổi người. Tràn đầy tự tin. Rất tốt. Ngươi nhóm đã đều tại địa phương này. Liền theo ta cùng một chỗ đi. Mang các ngươi trước minh bạch tình thế bây giờ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đám người theo Hứa Khôn phó viện trưởng. Tiến nhập một tòa thạch đầu xây dựng đại điện bên trong. Hứa Khôn mở miệng nói. Nơi này chính là chúng ta vị trí. Long Nguyệt Sơn Mạch, Long Cốc. Lúc này, đại điện bên trong, một tòa dùng thần bảo chế tạo sa bàn đứng sừng sững ở mặt đất bên trên. Mà kia sa bàn vị trí, hiển nhiên là dùng ba cái trung tâm làm căn cơ. Mặt phía nam Long Cốc, phía bắc Thiên Hoa Cửa Ải, cùng với phía tây Long Hoa Bình Nguyên. Hứa Khôn tiếp tục nói ra, Cái này mặt phía nam là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện 500 vị giới chủ, tăng thêm Kinh Lôi Tông 600 vị giới chủ, tạo thành đại quân. Giới thần, giới tôn, giới thánh cảnh giới cũng có rất nhiều, tăng thêm cùng một chỗ hơn vạn người. Bên này là ta lính đội, Kinh Lôi Tông bên kia là tông chủ Lôi Thừa Nghiệp để đệ Lôi Nhận Tông, cũng là một vị cửu phẩm cao thủ. Mà chúng ta đối diện thì là Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông hai phe. Hứa Khôn thần sắc trịnh trọng nói, sáu đại tông môn phân ba phương hướng tiến nhập Đông Hoa vực, mặt phía nam liền là Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông người. Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông phỏng đoán cẩn thận, giới chủ cảnh giới đều có 3.000 vị. Đương nhiên, hắn nhóm không có khả năng toàn bộ lôi ra đến tiến đánh chúng ta Đông Hoa vực. Trước đoạt được tin tức, Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông đều điều động hơn 1.000 vị giới chủ, cùng với 3-4 vạn giới thần, giới tôn, giới thánh cảnh giới võ giả, đều điều động 1.000 vị, tổng lại liền là 2.000 vị giới chủ. Mà Kinh Lôi Tông cùng Ngọc Đỉnh Viện tổng lại bất quá là hơn 1.100 người thôi. Gấp hai chênh lệch lúc này trên mặt mọi người tiếu dung dần dần tiêu thất. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế 377 chương 3760 giết tới. Hứa Khôn tiếp tục nói, lính đội, chúng ta cũng nghe ngóng rõ ràng là Huyết Nguyệt Kiếm Tông tố có Huyết Nguyệt Thần Kiếm xưng hào Huyết An Vũ, cùng với Thiên Long Thánh Tông Thánh Hằng, mà hai người này. Hứa Khôn dừng một chút, mới vừa khó nhọc nói, cho dù là Thương Minh Viện Trưởng, Nguyên Diệp Tông Chủ cách này các loại đỉnh tiêm thượng cửu phẩm giới chủ cũng không là đối thủ. Nghe nói hắn nhóm đã là tìm đến chính mình chúa tể đại đạo nguyên điểm, xem như nửa bước bước vào chúa tể cảnh. Đối với cách này các loại võ giả, chúng ta xưng là bán hóa chúa tể cảnh. Hứa Khôn giải thích nói, chúa tể cảnh giới phân 5 bước. Cảnh giới thứ nhất liền là hóa thiên chúa tể cảnh giới, chúa tể đại đạo từ 0 đến 100 mét. Hắn nhóm cái này loại tìm đến chính mình chúa tể đại đạo nguyên điểm võ giả, viễn siêu giới chủ cảnh giới vạn ước bạo phát lực, cũng không phải là chúa tể cảnh, nhưng cũng không phải là giới chủ cảnh. Bởi vậy xưng là bán hóa chúa tể, nửa chân đạp đến vào hóa thiên chúa tể cảnh cấp bậc. Hai vị bán hóa chúa tể cảnh, hơn 2.000 vị giới chủ. Vẹn vẹn là cách này phần chiến lực, là hoàn toàn nghiền ép Ngọc Đỉnh Viện cùng Kinh Lôi Tông tại địa phương này liên hợp. Hứa Khôn tiếp theo nói, tình thế không cho phép lạc quan, thậm chí có thể nói rất tồi tệ. Phía Bắc Thiên Hoa Sơn Mạch vị trí, từ Thiên Hoa cửa ải tiến nhập Đông Hoa vực bên trong, nhất là thuận tiện. Băng Tàm Cung trọn vẹn xuất động 3.000 vị giới chủ. Dẫn đầu là Băng Tàm Cung uy danh hiển hách Băng Vân Kính cùng Băng Vân Dính hai huyên muội, cũng là hai vị bán hóa chúa tể cảnh. Bên kia là Mạc Gia Mạc Khai Thành, Mạc Lập Nhân hai vị trưởng lão, cùng với Uy Nguyên Tông Nguyên Tuân trưởng lão tỏa chấn, ước chừng hơn 1.600 vị giới chủ. Mà Long Hoa Bình Nguyên chỗ thì là Linh Tiêu Thần Cốc, Huyền Vân Phủ, Thiên Cực Các tam phương liên thủ. Chúng ta viện trưởng cùng với Mạc gia tộc trưởng Mạc Văn An, Quy Nguyên Tông Tông chủ Nguyên Diệp, Kinh Lôi Tông Tông chủ Lôi Thừa Nghiệp bốn vị tỏa trấn Long Hoa Bình Nguyên, hắn nhóm kia bên trong cũng là áp lực lớn nhất địa phương. Nghe đến lời này, đám người thần sắc đều là lại không nhẹ nhõm. Này chiến, ba đầu chiến tuyến từ bất kỳ bên nào nhìn lại đều là cực kỳ nguy hiểm. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem ba đầu chiến tuyến thì là trầm mặc không nói. Đại khái minh bạch dưới mắt thế cục liền tốt. Hứa Khôn lúc này mỉm cười nói, chúng ta những này lão cốt đầu trước khi chết, ngươi nhóm là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nếu là thật sự đến trình độ sơn cùng thủy tận, ngươi nhóm cũng phải nhớ tìm thích hợp lộ tuyến đào thoát. Chúng ta có thể không thể chạy lúc này. Tịch Diệp Thanh mở miệng nói, ta từ nhỏ đến lớn liền là tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, chạy chạy đâu đúng vậy a. Cảnh Chiết cũng là cười ha hả nói, bất quá chết một lần mà thôi, không có cái gì đáng sợ. Hứa Khôn nghe đến lời này, lại là sầm mặt lại nói, không thể lỗ mãng. Mục Vân lúc này, đi đến kia sa bàn trước, nhìn xem sa bàn địa đồ, khẽ cười nói, chúng ta tự nhiên là không thể chạy, cũng không cần thiết chạy. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Mục sư đệ, ngươi có biện pháp? Cảnh Triết vội vàng hỏi. Biện pháp tự nhiên là có. Mục Vân cười cười nói, ta là đang nghĩ, là tam tuyến cùng một chỗ đánh, còn là trước diệt bọn hắn một bộ phận. Lời này vừa nói ra, tại chỗ đám người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Hà có ý tứ gì? Hiện tại là hắn nhóm ở vào tuyệt đối bị động. Mục Vân lúc này cười nói, Hứa viện trưởng, Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông chỗ tổng cộng là 2000 vị giới chủ, đúng không? Chinh lệch hội không lớn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại lần nữa cười nói, đã như vậy, kia trước hết bắt lấy bọn hắn đi. Bắt lấy bọn hắn, đám người sững sờ. Mục Vân, ta biết rõ ngươi bây giờ thực lực tại trên ta, có thể là đối phương nắm giữ bán hóa chúa tể cảnh tỏa chấn. Hơn nữa như thật xuất hiện xu hướng suy tàn, có lẽ chúa tể cảnh đều sẽ xuất hiện. Hứa Khôn vội vàng nói, Hứa viện trưởng tin ta sao? Mục Vân lúc này cười nói, hắn nhóm người nhiều, ta người so với bọn hắn càng nhiều. Lúc này Mạnh Túy nghe ra Mục Vân lời nói bên trong ý tứ. Mục Vân, ngươi tin tưởng ta liền đi. Mục Vân nhìn về phía mấy người, cười nói, ôn chuyện thời gian còn có thật lâu. Lần này Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các không lấn vào, vẹn vẹn là lục phương thế lực, trừ phi nguyện ý cùng chúng ta đấu lưỡng bại câu thương. Nếu không, Đông Hoa vực, ta bảo đảm định. Nghe đến lời này, mọi người đều là thần sắc kinh ngạc. Mục Vân, ngươi có giúp đỡ? Hứa Khôn lúc này cũng là kịp phản ứng, vội vàng nói, thật u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, xú tiểu tử, có giúp đỡ không nói sớm. Hứa Khôn nhìn không được quát mắng một cái, người ở đâu? Mục Vân lúc này rung động cười nói, Hứa viện trưởng, ngươi đây không thể trách ta a. Ta mới trở về mấy ngày, còn không có rõ ràng tình thế đâu, đến mức giúp đỡ. Nhanh đến nghe đến lời này, Hứa Khôn kích động không thôi, bắt lấy Mục Vân hai tay nói, tốt tốt tốt, ngươi cái gọi là giúp đỡ, thực lực như thế nào, số lượng bao nhiêu? Mục Vân nghe vậy, ngón tay nhẹ nhẹ gãi gãi cái mũi, cười nói, giới chủ 1 vạn, giới thần, giới tôn 10 vạn. Đủ a. Lời này vừa nói ra, Hứa Khôn lại là sầm mặt lại, quát lớn, xú tiểu tử, lúc nào còn có tâm tình nói đùa. Mục Vân lại là cười khổ nói, Hứa viện trưởng, ta không có mở oanh. Chỉ là Mục Vân một câu chưa nói xong, nhất đạo tiếng oanh minh tại thời khắc lại là đột nhiên vang lên ở giữa thiên địa. Bàng bạc khí tức tại thời khắc bộc phát ra, đạo đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Thế nào rồi? Hứa Khôn lúc này thần sắc run lên. Mà giờ khắc này, đại điện bên ngoài, một người trung niên bước nhanh mà tới. Lôi Thừa Tông, phát sinh chuyện gì rồi? Hứa Khôn nhìn về phía nam tử kia, vội vàng nói. Thiên Long Thánh Tông người giết tới. Lôi Thừa Tông sắc mặt khó coi nói, các ngươi có phải hay không bắt Thiên Long Thánh Tông một tên đệ tử? Lúc này Hứa Khôn lập tức xứng sờ. Thánh Hằng tự mình dẫn người đánh tới. Cái này nhất khắc tất cả mọi người là biến sắc. Thánh Hằng chính là Thiên Long Thánh Tông lần này dẫn đội vị kia bán hóa chúa tể cảnh cường giả. Hứa Khôn không nói hai lời tại thời khắc xông ra. Mục Vân nhìn về phía bên cạnh người Cảnh Triết, mở miệng nói, Cảnh Triết sư huynh, đem kia Thánh Linh Tuyên dẫn tới. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân tại thời khắc cũng là trực tiếp xông ra. Vào giờ phút này, Kinh Lôi Tông cùng Ngọc Đỉnh Viện hai phe võ giả lần lượt phá không mà ra. Mà sơn cốc bốn phía đạo đạo thân ảnh cũng là đáp xuống. Mà giữa không trung phía trên, ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh vào giờ phút này đứng tại bầu trời quan sát xuống. Ngọc Đỉnh Viện Kinh Lôi Tông kia ở giữa một tên nam tử, dáng người khôi ngô, khí tức phóng thích ra. Cường hoành không thôi. Chó cùng rứt dậu cần gì như thế thả thánh linh tuyên, nếu không. Giết quang toàn bộ các ngươi trung niên nam tử một câu uống xong. Trong khoảnh khắc, bốn phía sơn cốc bên ngoài, đạo đạo phá không thanh vang lên. Nhìn kỹ lại đều là Thiên Long Thánh Tông võ giả. Hứa Khôn, Lôi Thừa Tông hai người lúc này sắc mặt đều là hết sức khó coi. Tại sao có thể như vậy? Chỉ có Thiên Long Thánh Tông võ giả Hứa Khôn mở miệng nói. Hình như là Hứa Khôn nghe vậy sắc mặt càng là khó coi. Phỏng chừng Thánh Hằng biết được Thánh Linh Tuyên bị bắt, nhất thời giận dữ, trực tiếp xuất kích. Chỉ sợ Huyết Nguyệt Kiếm Tông người căn bản không có kịp phản ứng mình cảm ơn.